chương 1072, tạo huyết. Sau đó, đối với Hỏa Phượng Tử mà nói, liền thì sống không bằng chết nửa giờ. Máu tươi thông qua kia mấy đạo kim tuyến, hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng lấy máu, đến mỗi Hỏa Phượng Tử mất máu quá độ lúc, Lâm Phi không biết dùng thủ pháp gì, cuối cùng kích hoạt Phượng Hoàng huyết mạch bất tử đặc tính, liên tục không ngừng lần nữa tạo huyết. Mấu chốt là, Hỏa Phượng Tử ở trong quá trình này, từ mới đến cuối cùng đều là thần trí thanh tĩnh, hắn cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch ở trước mặt Lâm Phi, không có chút nào bí mật, vốn là Hỏa Phượng Tử cho là chính mình đối huyết mạch lực lượng mở mang đến cuối cùng rồi, nhưng là bây giờ, hắn đến mỗi rồi sắp chết bên bờ, Phượng Hoàng huyết mạch cuối cùng bị lần nữa kích thích, mấy lần đưa hắn vãn cứu trở về, nhưng là sau đó cứ tiếp tục tạo huyết, lại tiến hành một lớp tuần hoàn, Hỏa Phượng Tử cơ hồ hóa thành một cái tạo huyết máy, loại cảm giác này cơ hồ đem hắn hành hạ điên mất. Hỏa Phượng Tử lần đầu tiên hối hận nắm giữ loại này bi thảm huyết mạch, cái này còn không như chết nữa nha. Mặc dù thân thể có thể không ngừng khôi phục, nhưng là tinh thần to lớn tiêu hao nhưng là khó khăn để bù đắp, các loại bị lấy máu không biết bao nhiêu lần sau khi, rốt cục cũng ngừng lại, mà mặc dù Hỏa Phượng Tử đang nhanh chóng khôi phục, nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi Trung, đã tràn đầy sợ hãi, bất quá Lâm Phi lại không để ý tới hắn, lúc này trong tay hắn, một giọt đỏ thẫm máu tươi trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Cái này cùng kỳ nói là máu tươi, không bằng nói là lưu ly, từ nay ra ngoài đều là tinh xảo đặc sắc màu đỏ thẫm, thậm chí trong đó mơ hồ có thể thấy một con cực nhỏ Hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, ở bên trong chiếm cứ. Này tuy chỉ là một giọt máu, lại tản mát ra cùng bạo ba động, phản phất có thể xé hết thảy, thậm chí có thể từ trong nghe được như có như không Phượng Hoàng thanh đề âm thanh, chỉ là nắm cũng làm người ta thần trí một thanh. Này, đây là, Lý Bắc Tinh nhìn chằm chằm giọt máu tươi này, chỉ là cảm nhận được loại khí tức đó, cũng có chút không nói ra lời. Cái này, miễn cưỡng coi như là Phượng Hoàng chân huyết, một khi sử dụng, có thể mang ngươi cưỡng ép tăng lên tới kim đan cửu chuyển cảnh, hơn nữa có thể tạm thời vận dụng Phượng Hoàng chân hỏa, có thể vượt trên tầm thường kim đan cửu chuyển, coi như chống lại tiểu ma đầu cũng có thể ngăn cản một trận, chờ ngươi vây hãm nghiêm trọng lại dùng. Lâm Phi đem giọt máu tươi này cong ngón búng ra, liền bị Lý Bắc Tinh luống cuống tay chân nhận lấy. Đây là Phượng Hoàng chân huyết, cái này không thể nào. Hỏa Phượng Tử nhìn chằm chằm giọt này từ trên người chính mình luyện hóa ra máu tươi, không thể tin được đạo, hắn đối tình huống mình không thể quen thuộc hơn được, chính mình tuy nói coi như là Phượng Hoàng chân thể, nhưng huyết mạch cũng không có thâm hậu như vậy, hay lại là dựa vào Huyền Yêu Tông bí pháp, không ngừng lấy đủ loại bảo dược linh huyết trui luyện tự thân, mới đưa huyết mạch kích thích tới mức như thế, mà Phượng Hoàng chân huyết nhưng là Phượng Hoàng độc nhất, coi như đem mình luyện khô, cũng tuyệt đối luyện không ra một giọt, nhưng mà Lâm Vi trong tay kia giọt máu tươi lại thật có đến vô cùng mãnh liệt Phượng Hoàng khí tức, hắn là làm sao làm được, thế nào, nghĩ lại thử một chút. Lâm Phi nhìn một chút đầy mắt khiếp sợ Hỏa Phượng Tử, mở miệng hỏi, không, không đúng, không đúng. Hỏa Phượng Tử nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng chối, không sao, sau này còn có là cơ hội, ngươi có thể từ từ quan sát. Lâm Phi cười nói, vỗ một cái đã ngốc xuống Hỏa Phượng Tử bả vai. Trên thực tế, coi như cá hồi 10 lần 8 lần, Hỏa Phượng Tử cũng không thể nào biết bí ẩn trong đó, bởi vì Lâm Phi căn bản là mượn Hồng Ly Nghiệp Hỏa luyện, Phượng Hoàng vốn là có dục hỏa trùng sinh đặc tính, mà Hồng Ly Nghiệp Hỏa chính là âm phủ độc nhất lửa, cụ có vô cùng sức mạnh hủy diệt, vốn là Hỏa Phượng Tử trong cơ thể máu tươi xác thực hỗn tạp bất thuần, nhưng là trải qua Hồng Ly Nghiệp Hỏa rèn luyện, trong đó thuộc về Phượng Hoàng một bộ phận bị vô hạn kích thích, nhưng mặc dù như vậy, Lâm Phi cũng là thả Hỏa Phượng Tử không biết bao nhiêu máu tươi, mới luyện ra như vậy không tính là tinh khiết một giọt, cái này cũng đủ để cho Lý Bắc Tinh với Hỏa Phượng Tử cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao, Phượng Hoàng đây chính là có thể xưng là giới chủ tồn tại, từ trên người nó là một giọt Phượng Hoàng chân huyết, vậy đơn giản là muốn chết hành động, mà từ Hỏa Phượng Tử trong cơ thể luyện huyết, nhưng là an toàn nhất đáng tin một loại phương thức. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ có pháp tướng tu sĩ không để ý phong hiểm, tới cưỡng ép trói đi Hỏa Phượng Tử ngày đêm luyện huyết. Vừa nghĩ tới kia loại khả năng, Hỏa Phượng Tử liền sắc mặt trắng bệch, thật muốn lâm vào cái loại này tình cảnh, còn không bằng đập đầu tự tử một cái. Mà Lý Bắc Tinh hiển nhiên cũng là trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này, thấy Hỏa Phượng Tử loại biểu tình này, cười hắc hắc vỗ vai hắn một cái, không cần lo lắng, tin tức này ngoại trừ chúng ta ba người, sẽ không có nhiều người hơn biết. Hỏa Phượng Tử lộ ra một cái khó coi nụ cười, hiển nhiên biết Lý Bắc Tinh cũng không hảo tâm gì. Được rồi, phải đi, Lâm Phi nói xong, liền tung người đi. Lý Bắc Tinh với Hỏa Phượng Tử hai người theo ở phía sau, hóa thành độn quang bay nhanh, trên đường không ít chung đường người, hiển nhiên cũng là vì thần thạch tới. Bất quá ba người tốc độ cực nhanh, tu sĩ tầm thường căn bản nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn được ba đạo độn quang bay qua. Tu sĩ ở kim đan lục chuyển sau khi, liền với căn cứ mỗi người đạo pháp đặc tính, hiển lộ ra tự thân độn quang, tốc độ vượt xa dĩ vãng. Mà Lâm Phi có độn quang, dĩ nhiên chính là kiếm độn, không có ở đây ngũ hành độn pháp chính giữa, tốc độ nhưng là hơn xa tầm thường độn quan, hơn nữa đến pháp tướng cảnh giới, còn có thể được tiến một bước lột xác cơ hội. Ba người độn quan đi đường tốc độ cực nhanh, một chút thời gian liền vượt qua mấy ngàn dặm xa, cho đến phía trước thấy ở xa xa, Lâm Phi mới dừng lại độn quan, hiển lộ thân hình ra, sau lưng hai người cũng theo đó hiện thân. Tuy là còn có một đoạn đường, nhưng đã thấy phía trước cảnh tượng, trước mặt ngoài trăm dặm trong hư không, có một đạo vai u thịt bắp vô cùng màu đen gió bão, cùng thiên địa giáp nhau, trong đó kèm theo lôi quang mơ hồ, thỉnh thoảng chiếu sáng một khoảng trời, có thể thấy gió bão chung quanh, có đông đảo đỉnh núi mọc như rừng, đem gió kia bão bao phủ, hơn nữa gió bão vòng ngoài còn có đạo đạo độn quang xen kẽ, hiển nhiên là tu sĩ tiến hành dò xét, ba người vẫn còn ở ngoài trăm dặm, là có thể cảm thấy cuồng phong quất vào mặt, nếu là tu vi thấp một ít mệnh hồn tu sĩ ở chỗ này, chỉ sợ là đứng cũng đứng không vững. Bất quá đến nơi này, mệnh hồn tu sĩ đã là so với kim đan càng hiếm tồn tại. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lâm Vi nhất thời tỏa sáng hai mắt, đi tới đây, vẻ này thạch y tương tự khí tức càng ngày càng đậm, nếu không có đến minh thổ cách trở, sợ rằng thần thạch có thể cảm ứng được thạch y tồn tại. Chờ gần sau khi gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều, quá mức cho tới tùy ý có thể thấy mức độ, cái này ở đất rộng người thưa hắc sơn đầu trung nhưng là hiếm thấy. Lần trước loại này thịnh huống hay là ở vây quét Lý Bắc Tinh thời điểm. Bất quá bây giờ, ba người một đường tiến vào, cũng không ai dám dẫn đầu vây quét, ngược lại rối rít liếc nhìn, tận lực cách xa ba người này. Thực ra cũng khó trách rồi, nhìn một chút bây giờ Hỏa Phượng Tử dáng vẻ sẽ biết, Hỏa Phượng Tử lúc trước là người nào. Đây chính là đường đường hai bầy hùng, được xưng vô bảo không rơi Hỏa Phượng Hoàng, đi tới chỗ nào không phải là phong tám hướng. Lúc huy hoàng nhất sau khi từng dẫn trên trăm kim đang tu vây quét đại ma đầu Lý Bắc Tinh, nhưng là bây giờ, sắc mặt khô cằn, tóc tai bù xù, hốc mắt lõm sâu, một bộ bị ép khô dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng tới rồi cái gì quỷ tu, với dĩ vãng phong thần anh tuấn so với thật là trên trời dưới đất,